Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 537, người quá nghiêm túc. Liền thua, Bạch Hoa cùng Lưu Lãng quả nhiên mang theo đoàn đội đến đây. Cũng liền 5-6 người, nhưng phân công minh xác, điện thoại chụp ảnh, ghi chép coi thường nhiều lần, còn có hiện trường biên soạn văn án. Trong đó hai cái đi theo Isa làm nhiều năm trang trí chụp ảnh nữ trợ lý còn thật đẹp mắt. Các sinh viên đại học lại không ngày hôm qua tâm tình mâu thuẫn. Làm sao khoa trương làm sao tới. Thế nhưng là lúc đầu ngồi tại laptop trước mặt Bạch Hoa cùng Lưu Lãng hiển nhiên đều chú ý tới nơi. Xa cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Vẫn như cũ là loại kia nguyên địa phát lực free kick huấn luyện. Chỉ là hôm nay đổi thành tả hữu khai cung, hai chân đều ở trên, có lẽ liên tiếp 2-3 ngày lực lượng tinh huấn luyện về sau. Chu Ba cũng có thể cảm giác được mình hai chân cơ bắp lực lượng cải biến. Bắt đầu thử hai chân đồng thời luyện tập, không riêng gì vì cam đoan tả hữu khai cung năng lực. Càng nhiều là cam đoan cân bằng, toàn bộ thân thể hai bên trái phải cơ thể đều tại cân đối khôi phục. Xác suất thành công như trước vẫn là giống ngày hôm qua dạng không có nhiều tăng lên. Thậm chí bởi vì gia nhập chân trái, còn trượt không ít, thế nhưng là động tác mỹ cảm vẫn như cũ a. Lưu Lãng tùy thân mang theo máy ảnh DSL máy ảnh đều kéo gần lại quay mấy chương. Sau đó cùng Bạch Hoa tất tất tác tác thương lượng, cuối cùng dứt khoát cho Bạch Hạo Nam nói ra, quay cái quảng cáo. Liền dùng quả cầu này viên, quay cái xinh đẹp chạy huấn luyện quảng cáo. Năm ngoái cái kia Thái Lan mẫu thân đưa hài tử tiến chạy huấn luyện quảng cáo đã thả một năm. Các loại trên internet mở rộng đã không mạnh như vậy cường độ. Hiện tại phát cho các gia nhập liên minh thương ngay tại chỗ phát ra cũng cần mới quảng cáo. Bạch, Hạo Nam vốn là muốn đem Chu Ba cho khỏa mang vào. Đương nhiên ăn nhịp với nhau. Chỉ là hắn muốn để Aoi thông chi Thái Lan đoàn đội tới làm cái này hình quảng cáo. Bạch Hoa xung phong nhận việc gánh chịu, nói là đầu năm nay thật sự là kỹ thuật biến hóa nhanh. Chuyên nghiệp cấp hình ảnh thiết bị cũng không phải như vậy, chỉ có thể khống chế tại số ít người. Trong tay, lần trước không phải cho Lâm Thành tiểu học tham gia thưởng lớn thi đấu quay lúc trước phim A. Mặc dù còn có chút thô ráp. Nhưng là tại trên internet phát ra đã dư xài, lần này liền làm được càng tinh tế hơn điểm, mà lại kịch bản đều có. Bạch Hoa rõ ràng hơn Bạch Hạo Nam ý đồ, muốn mở rộng, muốn lẫn lộn, liền giống chúng ta lúc trước chi kia học sinh tiểu học đội ngũ như thế đánh ra danh khí. Chú ý học sinh tiểu học tranh tài khẳng định ít, nhưng tiếp lấy thưởng lớn thi đấu vẫn là nổi danh. Chúng ta lục soát chỉ số còn có đăng lại lượng đều lên đi. Nếu như muốn nhằm vào cái này người sinh viên đại học đội ngũ. Vậy sẽ phải nhiều từ sinh viên bên trong truyền bá. Hiện tại chỉ là tại Dung Đô, Thành Đô, địa khu có chút danh khí. Muốn truyền bá đến cả nước còn nhiều hơn nghĩ biện pháp. Lưu Lãng phụ trách văn án đồ vật nhiều. Một chút, chỉ nơi xa cái thân ảnh kia. Chiến mua cái này mánh lới là không sai, nhưng suy cho cùng vẫn là muốn đẩy ra người. Người nhìn hắn phát hình, khí chất, dù là che mặt đều có loại cùng cái khác sinh viên không giống cảm giác. Ta không hiểu bóng đá, nhưng hắn liền là không giống. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói thiên tài chính là thiên tài. Đã từng cho Tiểu La Hậu viện đoàn cũng làm qua bí thư trưởng Bạch Hoa càng có mắt hơn lực. Có trình độ chuyên nghiệp, không thể so với Cát Mẫn bọn hắn loại này chuyên nghiệp thê đội xuống tới kém. Mặc dù hình thể còn không ta béo, nhưng cái dạng này hơn phân nửa hay là bởi vì ngừng đoạn cường độ cao huấn luyện đi. Dáng người vẫn có thể thu thập trở về. Dù sao đi theo lão đại bây giờ nhìn nhiều chàng như vậy bên trên huấn luyện. Nguyên địa free kick phát đến tốt như vậy, ta vẫn là lần đầu. Lưu Lãng còn phải hỏi hắn tốt chỗ nào, nhưng cái này hai đã thương lượng ra quảng cáo nội dung. một mực lập chí muốn tại mở rộng truyền thông phương diện làm ra chút manh mối lưu lãng, giống như cũng có Bạch Hạo Nam loại kia gà tặc. Những ngày này không có chuyện ngay tại nhìn đủ loại thể dục quảng cáo. Không sai biệt lắm 20 năm trước có cái Nike giày thể thao quảng cáo làm được cũng không tệ lắm. Chúng ta cũng không cần đoán mò, trực tiếp sử dụng cái kia quảng cáo hình thức tiết tấu. Sửa đổi một chút chi tiết cũng sẽ không bị người phát hiện đạo văn. Bạch Hoa còn cường điệu, không tính đạo văn, chúng ta đột xuất chính là loại cảm giác này. Loại này bóng đá bên ngoài đồ vật, Bạch Hạo Nam trực tiếp giao cho bọn hắn đi làm. Chỉ cường điệu hắn muốn đồ vật, mau chóng đem cái này chiến múa sự tình mở rộng ra ngoài. Chỉ có không đến hai thời gian 10 ngày. Hành Cáp nhị tướng nói xong, sau đó ngồi ở đây bên cạnh cấp tốc sửa sang lại mạch suy nghĩ. Lại kêu mấy cái chụp ảnh tổ người chạy tới, vậy mà liền trực tiếp khai mạc. Bạch Hạo Nam có thể nhìn thấy liền là bọn hắn đem máy ảnh DSL máy ảnh cố định tại thanh trượt. Còn có loại tay cầm đồng dạng đồ chơi đem máy ảnh dơ cũng có thể quay. Dù sao liền cảm giác cực kỳ tùy ý. Bất quá đẹp mắt nữ trợ lý cầm tấm phản quang loại hình ở bên cạnh đi theo chạy. Ngược lại là cực kỳ để các sinh viên đại học hưu con sông loạn. Vây quanh Chu Ba quay chụp thời gian cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm đều đang cùng cả người sinh viên đại học đội ngũ hỗ động. Mà lại Chu Ba mình đá mình. Bên cạnh thậm chí đều không cùng hắn có cái gì kịch bản câu thông. Hắn cũng có minh tinh phong phạm. Từ đầu tới đuôi không ba động không phản ứng. Ngay cả che khuất nửa gương mặt lực đàn hồi microblog đều không giật xuống tới qua. Luyện qua về sau theo thường lệ chỉ là xa xa cho Bạch Hạo Nam làm thủ thế liền đi kiện thân chung. Tâm, cả ngày liền là luyện free kick, lực lượng kiện thân, cơ bắp dinh dưỡng cùng nghỉ ngơi. Cũng may hiện tại thời gian nghỉ ngơi có thể ngồi trên khán đài. Không nói một lời nhìn Bạch Hạo Nam mang theo huấn luyện viên tổ thao luyện toàn bộ đội ngũ. Liên tiếp 2-3 ngày cũng liền Quách Tiếu Tiếu cùng Kiều Oánh Na tìm đến Bạch Hạo Nam thời điểm. Có lão bằng hữu nụ cười quỷ quyệt. Nhìn đến đối Bạch Hạo Nam hiện tại hỗn loạn sinh hoạt tư nhân có mới quen. Hắn phu nhân cũng mang theo 8 tuổi nữ nhi tới qua. Ngồi tại y khoa đại sân thể dục nhìn trên đài. Không cho phép Bạch Hạo Nam tới phát lãng. Không có thèm nhận biết. Bạch Hạo Nam xa xa nói muốn giới thiệu nhi tử cho nữ nhi của hắn nhận biết đều không hiếm có. Đem Chu Ba quá quá mừng rỡ không được. Cuối cùng xuống tới cùng Bạch Hạo Nam gặp mặt thời điểm nói đã sớm nghe nói qua. Nhưng không gặp mặt, lão Chu nói về ngươi liền là đẹp trai. Rất hâm mộ, còn nói ngươi đẹp trai đến bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Hôm nay trông thấy xem như danh bất hư truyền. Bạch Hạo Nam xem thường, hắn mình là thiên tài tại sao không nói. Tuần phu nhân cười, tóm lại vẫn là cảm ơn ngươi. Hắn rời đi bóng đá 2 năm này rất không vui. Chúng ta chỉ hy vọng hắn vui vẻ ta. Chỉ cần không bị thương không mù chơi. Dù sao cũng so hắn trước kia cưỡng ép yêu cầu mình rời xa sân bóng tốt. Bạch Hạo Nam về sau mới tìm Chu Ba nghe ngóng lão bà hắn tình huống. Không tầm thường a, nhìn khí chất này không giống như là gia đình bình thường bà chủ a. Chu Ba hậm hực, đầu tư bên ngoài xí nghiệp nhân lực tổng thanh tra, nuôi ta cũng nuôi nổi. Bạch Hạo Nam ha ha ha, trách không được con hàng này có chút không ngóc đầu lên được. Rõ ràng am hiểu nhất không thể kiếm tiền chỗ dựa, hiện tại chỉ có thể làm cái không nhiều lắm địa vị quá tuổi sinh viên. Là có chút buồn bực, bất quá chờ đến tuần này theo thường lệ bắt đầu cùng đại học đội giáo viên tranh tài thời điểm. Ngay cả Chu Ba cái này nhìn cái gì đều chán trường lười nhác biểu lộ cũng hoàn toàn rửa đi phiền. Muộn, từ trên xe buýt xuống tới một khắc này bắt đầu, dĩ vãng đi theo vây xem các sinh viên đại học số lượng liền có rõ ràng gia tăng. Thật nhiều người cầm điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh quay phim. Hi hi ha ha biểu lộ cùng trước đó nghênh đón đội bóng dáng vẻ khác nhau rất lớn. ngay cả dĩ vãng chững chạc đàng hoàng cán bộ hội học sinh đều hơn phân nửa buồn cười. Thật sự là những cái kia liên quan tới Dung Đô, Thành Đô, tỉnh Đại Vận sẽ bóng đá đại biểu đội lúc trước làm nóng người video ảnh chụp đã bắt đầu tại trên mạng truyền bá lên men, rõ ràng đều vẫn tương đối có nhan giá trị ánh nắng soái ca. Lại từng cái luyện tập ra như vậy dở dở ương ương làm quái chiến múa. Nếu như nói trước đó còn cảm giác đến bọn hắn tương đối ngạo kiều có chút khoảng cách cảm giác. Hiện tại các sinh viên đại học cũng nhịn không được đối bọn hắn nhăn mặt. Kẻ ngốc hình dung tựa như đang trêu chọc giống như con khỉ. Một màn này tại lúc trước chính thức nhảy lên chiến múa thời điểm đạt được nghiệm chứng. Bạch Hoa bọn hắn cũng tới. Tiếp tục quay tiếp tục thôi động a. Cũng may các sinh viên đại học đã sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Khiêu vũ loại chuyện này, thường thường liền là ngay từ đầu cảm giác đến động tác của mình thấy thế nào làm sao xấu. Đợi đến dáng người linh hoạt Brazil trung niên đám huấn luyện viên bắt đầu tự thân dạy dỗ. Chỉ muốn từ bỏ điểm này thận trọng, ai cũng có thể phát hiện mình có khỏa xinh đẹp tâm. Cho nên hiện tại là ba Tây giáo luyện múa dẫn đầu. Đội bóng đá làm nóng người, ở đây bên cạnh hơi chạy trốn, tiếp lấy dựa theo trợ lý giáo luyện chỉ huy làm mấy tổ giãn ra vận động. Cuối cùng làm điểm có cầu truyền lại luyện tập liền tốt. Nhưng bên này sát có việc một đám tuổi trẻ sinh viên hiện lên hình quạt đứng tại ba Tây giáo luyện. Sau lưng, cùng một chỗ nói lẩm bẩm kéo dài thanh âm nha. Ha, nhà này đại học nhìn trên đài nam nữ học sinh nhóm đã làm nóng người bắt đầu cười lên ha hà. Nâng điện thoại di động máy ảnh nhau nhau quay chụp. Ngay cả Lưu Lãng đều quay đầu cùng Bạch Hoa cười xưng mình không cần quay. Quan Âm bái Phật thức mở đầu còn tốt, mặc dù có điểm giống Tây Cương múa, nhưng không tính cực kỳ vặn vẹo, nhưng đằng sau mỗi cái động tác đều nương theo kia kéo dài thanh âm nha. Ha, à chữ nhất định phải gấp rút vang rồi, làm được 3-4 động tác, nhìn trên đài đã không tự chủ được theo nha. A, Nguyên Xuân nhà đình lấy hiện tại có chút thời thượng tính tình đầu đạn. Khía cạnh còn cho vẽ mấy đạo đòn khiêng cái chủng loại kia. Cùng con ngựa ngồi đang nhìn bên bàn duyên. Không ngừng quay đầu nhìn quanh cái này cùng dĩ vãng tranh tài trận bóng một trời một vực bầu không. Khí, già nghề nghiệp ngôi sao cầu thủ có chút xúc động. Lão Bạch, là dùng lòng đang làm việc làm huấn luyện viên. Trận đấu này a, không có fan bóng đá. Không có cùng nhìn trên đài hỗ động. Chẳng phải là cái gì, đáng tiếc có ít người cho đến bây giờ còn không thấy rõ ràng điểm ấy. Nguyên Xuân nhà liền vội hỏi, là có ý gì, con ngựa mới giới thiệu với hắn. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn trước kia, hắn loại này chuyên nghiệp đội bóng đá tranh tài trên cơ bản đều tại đóng cửa lại tới trống rỗng. Sân thể dục bên trong, đội bóng đá hoặc là vận động thể dục ý nghĩa. Chính là vì từng cái bộ môn chính là đến quốc gia lấy được thưởng thu hoạch được vinh dự. Mà không phải cùng yêu quý những này vận động người xem có quan hệ gì. Bạch Hạo Nam hiển nhiên là đem cái này hiểu được. Hắn muốn liền là người xem. Tranh tài liền là một trận tú. Thắng thua là một mặt. Chủ yếu hơn là hiến cho người xem một trận biểu diễn. Muốn lấy duyệt người xem. Nếu có thể hấp dẫn người xem. Nhất quán không quá ưa thích thao thao bất tuyệt con ngựa thậm chí đàm từ bản thân một chút mạch. Suy nghĩ, ta xuất ngoại tranh tài rất nhiều lần, khắp nơi đều đi xem qua. Nhật Bản, Hàn Quốc thậm chí Thái Lan, Iran những quốc gia này đều so với chúng ta hoạt động bóng đá khiến cho tốt. Cho nên ta thường xuyên đều đang tự hỏi vì cái gì. Đã từng ta tưởng rằng bởi vì quốc gia lớn. Hết thảy mới 20-30 chi đội bóng nghề nghiệp câu lạc bộ quá ít. Quần chúng cơ sở không đủ. Khi đó ta liền muốn nếu như lấy tỉnh làm đơn vị làm tiểu thi đấu vòng tròn. Có phải hay không liền có thể làm cho cả bóng đá thị trường mang động. Một mực tại sách đề nghị này. Năm nay có chút tỉnh thị đã bắt đầu làm. Nguyên ông chủ nghe được nghiêm túc. Sau đó đâu? Con ngựa cười khổ. nhìn trên đài cơ bản đều là trống rỗng, vẫn là số người cực ít đóng cửa lại tới chơi. Nếu có cơ hội đến châu Âu đi xem một chút, một cái thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn câu lạc bộ đội bóng đều có thể dẫn tới xung quanh cộng đồng mang nhà mang người đi xem so tài. Loại kia tràng diện, kia mới gọi là bóng đá. Nguyên Xuân nhà lại nhìn trên sân dưới sân khắp nơi cười thành một mảnh. Cảnh trí, khẳng định có ta không đồng cảm thụ. Chu Ba khẳng định không tham gia như thế mất mặt xấu hổ cục diện. Vẫn như cũ mang theo lực đàn hồi microblog tựa ở ghế dự bị trên ghế. Quần áo chơi bóng đều không đổi, nhưng hắn tương đối tú khí giữa lông mày nhìn ra được đang cười. Thật sự là đám kia biểu lộ khoa trương sinh viên cầu thủ đã triệt để buông xuống tự tôn. Khoa trương gầm thét lại phối hợp xinh đẹp Pula sách động tác. Thấy thế nào làm sao quái, đối thủ là có chút ngượng ngùng, đứng tại kia đi theo làm không có khả năng. Chỉ có thể dùng xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung nhìn xem đám này bệnh tâm thần. Kỳ thật từ sĩ khí bên trên bọn hắn liền thua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.